Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1460, chương 1461, Diệp Thị Đồ Nướng. Đi ra khỏi cửa phòng, Diệp Thần đột nhiên phát hiện, nguyên lai tất cả mọi người tại tu luyện A, từng đoàn không giống nhau năng lượng theo các cái gian phòng bên trong phát ra. Ta dựa vào. Ta như vậy đi ra ngoài là không phải quá kiêu căng. Phải biết nơi này là thần giới. Hơi không cẩn thận thì hội bị người phát hiện. Nhưng là, đối với một cái lâu dài ăn cơm Diệp Thần tới nói. Buổi tối không ăn cơm. Thật rất khó chịu a. Dứt khoát, con hàng này hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Ẩn nặc chính mình công pháp. Nhẹ chân nhẹ tay tìm kiếm nhà bếp vị trí. Cái này cũng khó trách, nắm giữ nhập thần cảnh giới, đã sớm qua ít cốc kỳ, ngày mai lại là luận võ đại hội, coi như không phải tu luyện người, cũng tại điều tức chính mình thân thể, tận lực để cho mình đạt tới trạng thái toàn thịnh, rón rén Diệp Thần, không sai biệt lắm tại cả tầng lầu tìm kiếm một lần. Lệnh hắn tuyệt vọng là, như vậy đại địa phương vậy mà không có một khối ăn. Cái này mẹ nó, ủng ụp ụp, Diệp Thần có thể ẩn nặc chính mình khí tức, nhưng là không thể khống chế cái bụng trao đổi. Mẹ nó, đừng có gấp, a lão tử ngay tại cho ngươi tìm ăn đây. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần trên mặt đều xuất hiện hắc tuyến. Thế mà, ngay lúc này, theo trên lầu truyền tới tiếng mở cửa âm, theo thanh âm nhìn sang. Ở giữa một cái nữ nhi thân trong tay bưng thứ gì? Tập trung nhìn vào, đây không phải là ăn sao? Nói đến mọi người khả năng không tin. Một người tại đặc biệt muốn ăn đồ ăn thời điểm. Hội ứng một loại khó chịu cảm giác. Hiện tại Diệp Thần chính là loại trạng thái này. Nuốt một ngụm nước miếng. Trong đầu tính toán nữ nhân theo vị trí nào đi tới. Sau đó chậm rãi từ từ thì tìm đi qua. Ai ngờ ngay tại hắn lên lầu thời điểm, sau lưng một trận âm lãnh, tất cả lông tơ đều nổ tung. Thảo, bị phát hiện, chấm ngoặc kép, thấp chửi một câu, mãnh liệt xoay người đón đỡ. Thế mà, người sau lưng phản ứng tốc độ quá nhanh, Diệp Thần chỉ cảm giác mình tay còn không có vung vẩy ra ngoài. Cũng cảm giác bị thứ gì hung hăng bóp lấy, làm sao cũng không thể động đậy. Là ngươi, hai người lẫn nhau thấy rõ đối phương gương mặt về sau. Không hẹn mà cùng nói ra, đứng tại Diệp Thần người sau lưng không là người khác, chính là cái này quần anh chuyển đại lão bản, nhỏ nhắn mềm mại, tất cả mọi người tại tu luyện điều tức, ngươi làm sao còn có thời gian đi dạo. Nhỏ nhắn mềm mại một mặt không rõ ràng cho lắm nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Ngay sau đó thân thể không lưu dấu vết lui về phía sau hai bộ. Cùng Diệp Thần bảo trì một cái tương đương khoảng cách. Diệp Thần mặt mo gọi là một cái đỏ bừng a. Hắn nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đụng phải cái này cao ngạo nữ nhân. Nãi nãi, ban ngày thời điểm chính mình còn muốn đi. Người ta xuất hiện về sau chính mình thì lưu lại. Bây giờ còn tại trộm mò tìm một chút ăn. Thật mất mặt a, khụ khụ, cái kia, chấm ngoặc kép, Diệp Thần xấu hổ ho khan hai tiếng, một cái tay thả ở sau gáy bắt hai lần. Ta nói ta có chút đói, tìm một chút ăn, ngươi tin hay không? Nhỏ nhắn mềm mại nhìn lấy Diệp Thần bộ dáng, trong lòng buồn cười, ngươi là nhập thần cảnh giới không sai a. Diệp Thần sững sờ, ngay sau đó gật gật đầu. Một cái nhập thần cảnh giới người cần ăn đồ ăn sao? Rất hiển nhiên, nhỏ nhắn mềm mại đang cười nhạo Diệp Thần. Một cái nắm giữ nhập thần cảnh giới người vậy mà hơn nửa đêm đi ra tìm ăn. Loại chuyện này truyền đi người nào sẽ tin tưởng? Diệp Thần nghe xong lời này, lúc đó cũng mặc kệ. Thế nào, nhập thần không ăn cơm à? Không phải người à? Lúc này duỗi ra ngón tay chỉ nhỏ nhắn mềm mại gian phòng. Ngươi vừa mới không phải cũng là làm ăn sao? Ngươi cảnh giới cao hơn ta, còn không phải muốn ăn đồ ăn? Hả? nhỏ nhắn mềm mại bị Diệp Thần lời nói che kín. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, vừa mới chính mình làm một số bánh ngọt, đúng là muốn ăn, nhưng là cái này cùng Diệp Thần trạng thái hoàn toàn khác biệt a. Đối phương rõ ràng cũng là sói đói oa oa. Phốc phốc, nhỏ nhắn mềm mại cười, nụ cười này còn rất đẹp, miệng lưỡi trơn tru, đi theo ta, chấm ngoặc kép, nói, nàng mang theo Diệp Thần đi vào gian phòng của mình. Chỉ là tại Diệp Thần muốn đi vào thời điểm, nhỏ nhắn mềm mại đột nhiên duỗi ra một cái tay ngăn trở thân thể của hắn. Ngươi chẳng lẽ không biết nữ nhân gian phòng không thể loạn vào sao? Diệp Thần im lặng, ám đạo là ngươi để cho ta theo đến đây đi. Trước đó lại không nói không thể vào. Mắt thấy Diệp Thần đứng tại cửa ra vào im lặng bộ dáng, nhỏ nhắn mềm mại nụ cười làm sâu sắc, quay người về đến phòng. Không đến 5 giây thời gian, nàng liền đem chính mình bánh ngọt lấy ra. Ây, đây chính là ta muốn ăn đồ ăn. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nhìn lấy món ăn, nhất thời không có muốn ăn. Bánh quế, hạt vừng đoàn, chấm ngoặc kép, cái này đều thứ đồ gì? Không tốt đẹp gì ăn. Đối với một người nam nhân tới nói, loại vật này thật một chút sức hấp dẫn đều không có. Kiên trì, Diệp Thần mặt dày mày dạn nói đến, có hay không thịt cá đồ vật? Cái đồ chơi này, chấm ngoặc kép, nói đến đây, thanh âm hắn kéo dài, không có dám nói tiếp, vốn là muốn nói, thứ này là người ăn sao? Bất quá muốn đến như vậy nói tốt, giống không tốt, cũng liền không nói, nhỏ nhắn mềm mại chân mày vẩy một cái, trong ánh mắt hiển nhiên mang theo làm càn ánh mắt, bản cô nương cho ngươi ăn. Ngươi còn dám chọn ba lấy bốn, quả thực không biết điều. Đừng có dùng dạng này ánh mắt nhìn ta. Ta cũng biết ta yêu cầu có chút quá mức. Có điều, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Diệp Thần chỉ chính mình cái bụng. Không biết là cố ý gây nên, vẫn là trùng hợp, cái bụng truyền đến ủng ụp ụp thanh âm. Ngươi thấy, thật rất đói, chấm ngoặc kép. Ngươi cho ta nơi này là hầu hạ các ngươi tửu lâu. Nhỏ nhắn mềm mại ngữ khí rõ ràng biến đến băng lãnh. Trong tay bánh ngọt cũng thu hồi đi. Nàng biến hóa, để Diệp Thần trong lòng giật mình. Trái tim đập mạnh, cái kia, vãn bối cũng là đúng là bất đắc dĩ. Cũng không có ý khác nghĩ. Nếu như tiền bối có bất mãn, quấy giày, chấm ngoặc kép, nói. Diệp Thần hai tay ôm quyền, quay người liền muốn rời khỏi. Mẹ nó, nói đùa cái gì, đói một trận sẽ không chết. Nhưng nếu như bị nữ nhân này đập một bàn tay, cái kia liền không nói được. Đứng lại, chấm ngoặc kép, nhỏ nhắn mềm mại mắt thấy Diệp Thần muốn rời khỏi. Đột nhiên toát ra hai chữ, ngắn gọn hai chữ lại là để Diệp Thần toàn thân nổi da gà rơi một chỗ. Phía sau lưng sinh phong, không khỏi đánh dùng mình một cái, ám đạo nữ nhân này không biết nói trở mặt liền trở mặt a. Không phải là bởi vì thương hại, càng không phải là bởi vì Diệp Thần dáng dấp đẹp trai. Nhỏ nhắn mềm mại nghĩ đến ban ngày thời điểm, Diệp Thần thi triển cái kia đao pháp, giống như ở nơi nào gặp qua, cho nên, nàng muốn thử dò xét một chút. Ngay sau đó đi đến Diệp Thần phía trước, lưu lại ba chữ, đi theo ta, chấm ngoặc kép, Diệp Thần không muốn đi, hắn muốn đi, nữ nhân này trở mặt so lật sách đều nhanh, tại bên người nàng vô cùng nguy hiểm, thế nhưng là chính là bởi vì đối phương cảnh giới quá mạnh, để Diệp Thần cũng không thể làm ra phản bác sự tình. Đành phải đi theo nhỏ nhắn mềm mại sau lưng thất nữ bát quải đi vào một cái tối tăm mật thất. Đi tới nơi này, Diệp Thần trong lòng còn đang lẩm bẩm, nữ nhân này không phải muốn đem ta quan ở chỗ này à? Thế mà, ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, một đạo giam cầm biến mất, xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt tất cả đều là mỹ thực. Đóng băng, mới mẻ, còn có tươi sống. Vô luận là ăn thịt, vẫn là rau xanh, có thể nói không thiếu gì cả. Ta tào, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, Diệp Thần không khỏi bạo một cái nói tục. Có điều hắn phản ứng cũng nhanh, biết không có thể tại trước mặt nữ nhân quá đắc ý. Nhất thời một mặt áy náy nhìn xem nhỏ nhắn mềm mại. Rất hiển nhiên, nhỏ nhắn mềm mại cũng không hề tức giận, chỉ là hời hợt nói đến, tìm một chút ăn, chấm ngoặc kép chấm chấm, tiền bối ăn qua đồ nướng sao? Diệp Thần một tay lấy cõng qua đến nguyên liệu nấu ăn để dưới đất. Nói là mặt đất, chẳng bằng nói là quần anh chuyển nóc phòng. Nhỏ nhắn mềm mại mặt lạnh lấy cũng không trả lời. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Thần thi triển đao pháp cùng chính mình ông cố tương tự, nàng bây giờ nói không chừng đã giết cái này làm càn ra hỏa. Hắn cũng không khách khí, đem có thể ăn đồ ăn hết thảy lấy ra. Ai, tiền bối không muốn đóng mặt lạnh, cầm đều lấy ra, ngươi cũng không có động thủ. Tới, ta cam đoan ăn rất ngon, không phải vậy ngươi tại giết ta, mà lại, ta còn có đồ theo ngươi trao đổi. Chấm ngoặc kép, nói, Diệp Thần móc ra hai bình linh tửu bầy để ở một bên. Ây, cái này tửu, ta cam đoan là tiền bối cho tới bây giờ đều không có uống qua. Cam đoan uống một chén muốn hai chén, uống hai chén muốn ba chén. Chấm ngoặc kép, im miệng, chấm ngoặc kép, nhỏ nhắn mềm mại rốt cục có chút khống chế không nổi chính mình tâm tình. Lúc này chợt quát một tiếng, Diệp Thần trong nháy mắt ngậm miệng lại, nhanh chóng làm ra một số que trúc cùng dễ dàng nhen nhóm đồ vật. Chồng chất vào, nhen nhóm hỏa diễm, hai tay nhanh chóng động tác. Không có một hồi thời gian, từng đảo vô cùng mê người vị đảo thì phiêu tán ra. Ngón cái vẩy một cái, linh tửu nắp bình để lộ, vô cùng cân xứng bôi lên tại nguyên liệu nấu ăn phía trên. Lần này, vị đảo có thể nói là vạch tâm hồn người, thủy chung mặt lạnh lấy nhỏ nhắn mềm mại, cũng không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, yên tĩnh nhìn lấy Diệp Thần động tác. Tựa như trước đó Diệp Thần nói, cái mùi này cũng thực không tồi. Tiền bối, ta không có nói láo đi. Thật ăn thật ngon, cái gì ít cốc kỳ quả thực cũng là lãng phí lão thiên cho mình thân thể a. Chấm ngoặc kép, nói Diệp Thần còn làm càn đập đập chính mình cái bụng. Làm nhiều như vậy, cuối cùng là không có để nữ nhân này cùng chính mình động thủ. Diệp Thần lá gan cũng càng ngày càng đại. Dứt khoát tìm đến hai cái ghế, phân biệt để tốt, tiền bối, nếm thử, chấm ngoặc kép, nói, bốc lên một khối nguyên liệu nấu ăn thì đặt ở chỉ có ngồi trên ghế mới có thể cầm tới vị trí. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.